Nhưng hắn biết rõ, thay máu căn bản không có đơn giản. Quán thông quanh thân kinh lạc huyết dịch, có chút biến hóa, liền sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nhất là hắn, so những võ giả khác còn nguy hiểm hơn nhiều. Thay máu, lấy ra một viên màu đỏ sậm viên đan dược, Dương Ngục nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nuốt vào. Hô, hình như có một quả cầu lửa bị trực tiếp nuốt vào trong bụng, nóng rực cùng nhói nhói trong nháy mắt từ hầu đến tạng phủ, tiếp theo hướng về quanh thân lan tràn. Dương Ngục đang đứng lên, thân thể không tự chủ bay ra các loại quyền giá tử, chậm chạp thôi động làm hao mòn thể nội khô nóng khí lưu. Trong lòng thì chạy xuôi thay máu các loại quyết khiếu. Lần đầu thay máu sinh ra nội khí là võ đạo căn cơ, chỉ có nội khí sinh ra mới có thể vận chuyển khí huyết, ôn dưỡng thân thể. Mà về sau lần nữa thay máu thì có thể chọn lựa thiên về điểm, mang tính lựa chọn cường hóa thân thể nơi nào đó, hoặc là tứ chi, hoặc là nội tạng. Bất quá, võ giả tự thân cũng không có lựa chọn quyền lợi, hết thảy lựa chọn, sớm tại tu luyện phục khí pháp thời điểm, liền đã xác định. Tự tiện sửa người, thường thường trong hội khí bạo động, nhẹ thì tổ hỏa nhập ma, nặng thì khí huyết chảy ngược. Nhất khí quyết, hai lần thay máu, nên lựa chọn phổi, đàm hồng thổ nạp pháp, thì lựa chọn là cánh tay phải. Mà ta, tạp niệm chợt lóe lên, Dương Ngục trầm ngưng tâm thần, dẫn động nội khí vần quanh thân kinh lạc lần lượt lại một lần lưu chuyển. Cho đến khí huyết trở nên nguội niên nhu, mới tâm niệm vừa động, dẫn động nội khí ngược lên, từ bụng đến ngực, qua ngũ tạng, trải qua hậu quả, đến chống đỡ mi tâm mà đi. Hắn sở tu cầm lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục, hai lần thay máu muốn lựa chọn, là mi tâm niêu hoàng. Manh, hình như có hoàng chung đại lữ tại não hại nổ vang, Dương Ngục một cái hoảng hốt, bốn phía âm vụ lăn lộn, mà đến, đem mình toàn bộ nâng lên, trong lúc nhất thời, lại quên mình thân ở nơi nào. Chỉ cảm thấy mình tựa như biến thành một đoàn đám mây, khinh khinh phiêu phiêu, không biết muốn hướng lấy nơi nào bay đi. Không, không tốt. Ngực nóng lên, Dương Ngục đột nhiên bừng tỉnh, lại mở mắt, mình thế mà đã tiến vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Đắp đỉnh phía trên, một vòng tinh hồng hiện lên. Lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục, tầng thứ tư, nhưng nội thị quanh thân kinh lạc. Nội thị, Dương Ngục kinh nghi bất định, nhưng hắn ý nghĩ vừa lên, lại thật tốt giống như thấy được một bộ cực điểm tường sơ lược kinh lạc đồ. Lại là thật. Dương Ngục vừa mừng vừa sợ. Sơ tu môn này phục khí lục thời điểm, hắn còn kinh ngạc môn này phục khí lục tự hồ cùng cái khác phục khí pháp cũng không khác gì nhau. Lại không nghĩ, đến cái này, mới hiện ra không cùng đi. Lúc này rời khỏi bạo thực chi đỉnh, nếm thử bắt đầu, cái này thưởng thức thử, quả nhiên phát hiện khác biệt. Trong ngày thường, hắn vận chuyển khí huyết thường thường nương tựa theo cảm ứng, thúc đẩy nội khí vận hành, chỉ là có như vậy một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Mà tại nội thị trạng thái phía dưới, hắn có thể rõ ràng bắt được nội khí, có thể tùy tâm điều chỉnh phương hướng, đem so với trước, đâu chỉ nhanh gấp 10. Mới được nội thị, Dương Ngục khó nén trong lòng xao động, không ngừng thử nghiệm, chỉ cảm thấy nội ngoại luyện võ công đem so với trước đều muốn nhanh hơn không ít. Cho đến trời sáng choang, Dương Ngục mới lưu luyến không rời kết thúc nếm thử. Hô, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Dương Ngục lúc này mới đứng dậy, nhẹ nhàng run run thân thể, liền truyền đến lớp bóp gân cốt tiếng ma sát, phải đi bắt đầu làm việc. Dương Ngục ánh mắt lấp lóe, hắn đương nhiên không quan tâm chỉ là một cái ngục tốt vị trí, chỉ là đối với liên sinh giáo mục đích, hắn, nhưng không có quên. Rửa mặt, xách nước, nhóm lửa, nấu cơm, lại đem sân nhỏ trong ngoài ngoài quét dọn một lần. Dương Ngục lúc này mới dẫn theo yêu đao đi bắt đầu làm việc. Trước khi đi nhà ngục trước đó, hắn còn đi tiệm thuốc, nghĩ đến mua sắm 3 lần thay máu dược liệu. Không có. Nhìn qua bày ra hai tay, thương mà không giúp được gì chưởng quỷ, Dương Ngục không khỏi nhướng mày. Trong nửa năm này, thương lộ khó đi, dược liệu dung lượng còn rất lớn, nếu là bình thường dược liệu, thì cũng thôi đi. Quý báu dược liệu, sớm bị nội thành mấy mọi người mua rỗng. Chưởng quỷ thở dài, lương thực cũng tăng nhiều gấp mấy lần, bất quá lương thực còn mua được, dược liệu, là thật không có. Tích trữ đầu cơ tích trữ. Dương Ngục trong lòng lạnh lẽo, hôm qua hắn đã phát hiện giá hàng dâng lên, chỉ là không nghĩ tới, dược liệu lại có tiền cũng mua không được. Đi những tiệm thuốc khác, đạt được đồng dạng trả lời, Dương Ngục cũng chỉ có thể buông xuống mua dược tài tâm tư. Có Vương Ngũ đưa tặng đan dược, hắn tạm thời cũng còn có thể chèo chống một đoạn thời gian. Cùng một tháng trước so sánh, nhà ngục không có gì thay đổi, vẫn như cũ là một nát, âm u đầy tử khí. Một đám ngục tốt hoặc là tụ tại một khối đánh bài, hoặc là nằm ngáy ô ô, so với một tháng trước còn muốn lỏng lẻo rất nhiều. Dương Ngục có chút kỳ quái, lẽ ra kinh lịch một lần cướp ngục, những ngày ngục tốt làm sao cũng không nên cảnh giới một đoạn thời gian mới là. Lúc này, mới bao lâu, liền thành bộ dáng này. Hảo tiểu tử, nghe nói những cái kia hảo thủ đều đã chết, ngươi thế mà còn sống trở về rồi. Gặp qua vài lần lão ngục tốt dẫn theo ngọn đèn từ nơi hẻo lánh đi ra, nhìn từ trên xuống dưới Dương Ngục, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người cái này đổi máu hảo thủ, nếu không được cũng nên làm cái cai tù, làm sao sẽ làm cái ngục tốt. Đổi máu, cũng không phải nuôi sống gia đình. Dương Ngục cười ha hả, nếu không phải vì cái này ngục bên trong khả năng tồn tại đồ vật, hắn làm sao, đều không thể nào trở về. Đổi máu, nơi nào còn sợ nuôi không được nhà. Nhìn ra Dương Ngục không nói lời nói thật, lão ngục tốt cũng lơ đỉnh, khe khẽ thở dài, hướng về nơi hẻo lánh đi đến. Thời gian này, là càng ngày càng chưa từng có đầu đi. Cùng mấy cái quen thuộc ngục tốt lên tiếng chào, Dương Ngục nhấc lên một ngọn đèn dầu, liền bắt đầu tuần thú nhà ngục. Kỳ thực, cẩn thận quan sát đến mỗi một ở giữa nhà tù, muốn xem ra không cùng đi. Thay máu thành công, hắn các hạng võ công, đều có tiến cảnh, nội khí cũng gia tăng thật lớn. Nhưng thu hoạch lớn hơn, ngược lại là nội khí vào ở nơi hoàng về sau, trên phạm vi lớn tăng cường ngũ giác, mặc dù còn chưa tới nhìn trong ban đêm trình độ. Thế nhưng thật to vượt qua người bình thường. Nhưng hắn từng gian nhà tù, khắp nơi lối đi nhỏ nhìn lại, sinh sinh đi đã hơn nửa ngày, mắt thấy luân phiên thời gian đều muốn qua. Vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá hắn cũng rõ ràng, nếu là vật kia như vậy dễ tìm, cũng không tới phiên chính mình tới. Ngươi là Dương Ngục. Đột nhiên, một đạo hư nhược thanh âm từ tiền phương truyền đến. Thanh âm này, Dương Ngục trong lòng một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên tay trái nhà tù xí bên thùng bên trên, một cái tóc tai bù xù tù phạm chính thân sắc kích động nhìn chính mình. Ngươi là? Dương Ngục đi mau hai bước, nhìn xem vết máu đầy người hôi thối, gây cơ hồ thoát hình tù phạm, không thể tin nói. Lão Lý, ba, dường như thấy Dương Ngục nhận ra mình, tóc tai bù xù tù phạm đột nhiên vừa bò, túm lật ra xí thùng, ngã nhào xuống đất, gào khóc, ruột gan đứt từng khúc. Ta, âm u ẩm ướt trong phòng giam số khí huân thiên, Lý Nhị Nhất nắm lấy lan can, nước mắt chảy ngang, ô oa khóc lớn, khóc lóc kể lể, hắn vô cùng hối hận. Sớm biết hôm nay, hắn đã sớm rời đi cái này Hắc Sơn huyện, không, thậm chí căn bản sẽ không đặt chân cái này Hắc Sơn thành nửa bước. Nhưng cái này, lại thế nào ảo não cũng vô sự vô bổ. Lưu Văn Bằng, một nghiêm mặt nghe xong Lý Nhị Nhất khóc lóc kể lể, Dương Ngục lòng ngực chập trùng, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Lưu Văn Bằng một huyện chi tôn, tự nhiên không đáng tự mình, nhằm vào Lý Nhị Nhất. Nhưng huyện tôn tự mình tống giam người, tiếng nhà tù cái kia còn có tốt. Đào mỏ loại hình khổ sai từ không cần nhiều lời, vẹn vẹn là cái này 7-8 người một gian nhà tù, liền đủ hắn chịu được. Hắc Sơn thành nhà tù không ít, nhất định phải 7-8 người quan cùng nhau, hơn phân nửa là đau đầu, hoặc là đắc tội nha dịch, ngục tốt ra tay ác độc nhân vật. Lý Nhị Nhất như thế một cái thuyết thư tiên sinh nơi nào chịu được cái này. Mỗi ngày ôn vệ sinh thùng, lúc ngủ đều có người ngồi xổm trên đầu ngươi đi tiểu, hắn không sụp đổ đã coi như là tốt. Đừng khóc, ta trước cho ngươi đổi gian nhà tù. Lạnh lùng nhìn lướt qua phòng giam bên trong cái khác tù phạm, Dương Ngục quay người, lấy một lượng bạc hỏi cái này ở giữa nhà tù ngục tốt đổi lấy chìa khóa. Dương lão đệ, không phải huynh đệ không giúp ngươi, quả thực là không rảnh rỗi nhà tù. Kia ngục tốt khoanh tay ở bên nhìn. Trong khoảng thời gian này, theo Dương Ngục lần này ra khỏi thành tiểu phỉ sự tình truyền ra, tên tuổi cũng lớn thêm không ít. Trên thực tế, sớm tại trước đó cướp pháp trường đánh giết tội phạm về sau, phòng giam bên trong những ngày ngục tốt đối với hắn cũng có chút kính sợ. Rốt cuộc, phòng giam bên trong tổng cộng cũng liền 3 cái đổi máu cai tù, vị này nghe nói giết liền không chỉ 3 cái. Vậy liền tìm cái tốt hơn một chút chút. Dương Ngục mặt không thay đổi ném qua đi một hạt bạc vụn. Trong lòng thì tính toán làm sao đem lão Lý vớt ra ngoài. Cái này không dễ dàng. Hắc Sơn nhà ngục tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Cho dù là Lưu Văn Bằng, có thể đem người cầm xuống nhà ngục, nhưng muốn xách người ra, cũng phải cấp thuận Đức Phủ đưa văn thư. Đương nhiên, cái này ra ngoài, chỉ là sống lấy ra ngoài. Nhìn tốt a, cất lượng bạc vụn, kia ngục tốt lập tức vui vẻ ra mặt, tay chân lanh lẹ phía trước dẫn đường. Nhà ngục giống như là vây thành, ít có thấy hết địa phương, ban ngày cũng hắc tựa như ban đêm. Tự nhiên, rải rác mấy chỗ thấy hết địa phương giam giữ đều không phải người bình thường. Hoặc là trong nhà có tiền, hoặc là cùng nha môn có thân. Bất quá, cái này ngục tốt trông coi tầm 10 ở giữa phòng giam bên trong, nhưng không có chỗ như vậy, Dương Ngục tự nhiên cũng không quyền lợi đem Lý Nhị Nhất đưa đến chính hắn nơi đó. Cũng chỉ có thể thằng lùng bên trong chọn, lấy ra một gian thoáng sạch sẽ một chút nhà tù. Ai u, nghe Lý Nhị Nhất lẩm bẩm âm thanh, Dương Ngục cũng có chút hối hận mình không lưu một ít kim sang dược. Các ngươi cái này huyền tôn, không phải cái thứ tốt. Liền vũng nước đục rửa mặt, Lý Nhị Nhất không xương cốt cũng giống như ngã xuống đất, cắn răng nghiến lợi nói. Được rồi, hắn có phải hay không đồ tốt, toàn thành không một cái không biết. Dương Ngục có chút áy náy, tạm thời ủy khuất ngươi, chờ nghĩ một chút biện pháp vớt ngươi ra ngoài. Được rồi, Lý Nhị Nhất có chút ủ rũ, ngay cả Lưu Thanh Khanh đều làm không được, ngươi sao có thể có biện pháp. Lưu Thanh Thanh, Dương Ngục trong lòng hơi động. Gặp kia ngục tốt đi xa, Lý Nhị Nhất lúc này mới đem mình tiến đến sự tình trước trước sau sau nói một lần. Cuối cùng lại có chút ủ rũ. Lão tử không là đồ tốt, nhi tử cũng không phải. Lưu Thanh Thanh thật lừa giết ta vậy. Đúng, ta đồ đệ kia cũng bị bắt tiến đến. Chờ một chút ta đi đem hắn đề cập qua tới. Dương Ngục giật một ít cỏ khô ngồi xuống. Trong lòng, thì tại nhai nuốt lấy Lý Nhị Nhất nghe lén tới. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Ta nghe kia Lưu Văn bằng ý tứ, chỉ sợ không nghĩ lấy để các ngươi còn sống trở về. Lý Nhị Nhất có chút lo lắng. Liền nghe như vậy mấy câu, mình liền suýt nữa bị chơi chết. Dương Ngục tình cảnh chỉ sợ cũng không tốt lắm. Hắn nhằm vào chính là Vương Ngũ, có lẽ căn bản không đem ta để vào mắt. Dương Ngục tự giễu một câu. Trong lòng của hắn rõ ràng, thay máu địa vị của võ giả tự nhiên không thấp, thế nhưng chỉ có ngưng tụ thành như trâu huyết khí Vương Ngũ mới có thể bị vị kia Huyền Tôn kiên kỵ. Đúng rồi, lão già chết tiệt kia nâng lên Liên Sinh giáo muốn tìm thứ gì, nghe nói cùng cái gì nhà ngục có quan hệ. Lý Nhị Nhất thấp giọng, mấy ngày nay lao động lúc, ta phát hiện, có không ít phạm nhân tự hồ, cũng có mục đích riêng, cái này nhà ngục bên trong, chỉ sợ thật có vật gì tốt, ta đây ngược lại là biết. Dương Ngục gật gật đầu, ta cũng đang tìm thứ này. Chỉ là không thu hoạch gì. Không, ý tứ của ta đó là, lão già chết tiệt kia, có lẽ cùng Liên Sinh giáo có cái gì cấu kết. Lý Nhị Nhất hữu khí vô lực dựa vào vách tường. Tai bay vạ gió a. Ta liền không nên đáp ứng Lưu Thanh Khanh, không, ta liền, nên sớm một chút trốn. Hoặc là, liền không nên tới cái này Hắc Sơn Thành. Ta sẽ vớt ngươi ra ngoài. Dương Ngục trong lòng có chút quyết tâm. Cái này phá ngục tốt hắn căn bản không thể làm chung, cái này Hắc Sơn Thành, cũng không muốn ở lại. Dứt khoát sắp xếp cẩn thận bà về sau, cứu được lão Lý giết ra ngoài. Trong lòng của hắn chuyển ý niệm, liền nghĩ tới kia thập đô chi quỷ thần khôi tinh vị giai đồ, không khỏi động tâm tư. Lão Lý, ngươi có thể hiểu đến địa phương khác phương ngôn, từ địa phương, tiếng địa phương từ địa phương. Lý Nhị Nhất nao nao, gật gật đầu, chúng ta nghề này vào Nam ra Bắc, tự nhiên hiểu được một chút. Như vậy cũng tốt. Dương Ngục trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếng này ra khỏi thành, hắn đối lực lượng càng phát ra khao khát. Nhưng thay máu nhất định phải làm từng bước không có đường tắt có thể đi. Hắn tâm tư, dần dần liền thả trên người mình hai kiện thập đô cấp đồ vật lên. Sau đó, hắn bắt đầu hỏi thăm Lý Nhị Nhất một chút quái dị câu đơn. Từ địa phương, Lý Nhị Nhất nhíu mày suy nghĩ cười khổ, từng cái đáp lại. Chỉ là, độc lâu, nên chỉ là đầu, không, không đúng, hẳn là, người chết đầu. Lý Nhị Nhất có chút đau đầu, người nói cái này giống như là Vân Châu bên kia tiếng địa phương, rất nhiều ta cũng không biết, ngươi làm sao biết, cái này chỉ là đầu. Dương Ngục có chút im lặng. Cái này, nếu không phải hiểu được những này tiếng địa phương người nói cho hắn biết, hắn nghĩ bể đầu cũng đoán không ra đó là cái gì ý tứ. Ngươi có phải hay không được võ công bí tịch gì? Lý Nhị Nhất ẩn ẩn có chút suy đoán, chính muốn nói cái gì, đột nhiên thấy Dương Ngục thổi tắt ngọn đèn. Đừng lên tiếng. Dương Ngục nhẹ nhàng lui lại đến góc tường, ngừng thở, ngăn chặn huyết khí phun trào. Hai lần thay máu về sau, hắn ngũ giác có to lớn tăng lên, vừa rồi, hắn rõ ràng nghe được đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, Lý Nhị Nhất mặc dù cái gì cũng không nghe thấy, nhưng vẫn là một cái giật mình, che miệng lại không dám phát ra tiếng. Người ở đâu? Không biết qua bao lâu, Dương Ngục nghe được như có như không giọng hỏi, lại về sau, liền là kêu đau một tiếng. Lại về sau, Lý Nhị Nhất cũng nghe đến tiếng bước chân. Len keng, một tiếng vang giòn, Lý Nhị Nhất lập tức ánh mắt trừng lớn, nhấc lên lấy trường kiếm người áo đen bịt mặt, đi tới hắn chỗ cửa nhà lao bên ngoài, sau đó, dừng bước. Người này. Trong bóng tối, Dương Ngục nắm chặt chuôi đao, đang muốn phát lực, chỉ thấy người áo đen kia lại lột xuống mặt nạ. Lý tiên sinh, để ngươi chịu ủy khuất. Một kiếm chặt đứt cửa nhà lao xiềng xích, người áo đen kia mở ra cửa nhà lao, trầm giọng nói. Lưu mộ cứu ngươi đến rồi. Cửa nhà lao bị một cước đá văng. Lưu Thanh Khanh. Lý Nhị Nhất một mặt chấn kinh, làm sao cũng không nghĩ tới, người này lại là Lưu Thanh Khanh. Thế nào lại là hắn? Trong bóng tối án đao muốn trảm Dương Ngục da mặt lắc một cái, hắn nghĩ tới vô số khả năng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Lưu Văn bằng đại công tử thế mà lại đến cướp ngục. Hắn chỉ biết là vị này phong bình không tốt Lưu đại công tử tốt nhậm hiệp chi phong, thế nhưng không nghĩ tới, hắn lại dám nện cha mình mặt. Nhất thời cũng có chút sợ run. Lý tiên sinh, theo ta đi. Lưu Thanh Khanh nói, thấy được trong bóng tối Dương Ngục, thủ đoạn có chút siết chặt. Đây là bằng hữu của ta. Lý Nhị Nhất vừa kịp phản ứng. Lòng có vừa mừng vừa sợ. Lưu Thanh Thanh trước đó nói qua cứu hắn, nhưng hắn nơi nào tin tưởng vị này đánh liên tục thưởng vàng bạc, cũng sẽ phải trở về Lưu công tử thực sẽ cứu hắn. Nhưng, gặp Lý Nhị Nhất có chút do dự, Lưu Thanh Thanh cho là hắn tại lo lắng cho mình, chỉ là khoác tay áo. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta há có thể mặc kệ, Tuấn có hậu quả gì không, Lưu Mộ dốc hết sức cánh chi. Còn dốc hết sức cánh chi, Dương Ngục buông ra chui đao, khóe miệng có chút run rẩy. Đây là nghe sách nghe được nhiều, bất quá cũng hơi yên lòng một chút. Lưu Văn Bằng cho dù như thế nào đi nữa, cũng sẽ không đối con trai mình ra tay mới là. Ta đồ đệ kia, Lý Nhị Nhất bắt lấy Lưu Thanh Khanh cánh tay, cái sau lại là cười khổ một tiếng, ngươi đồ đệ kia, ngày trước không chịu nổi, đã đâm chết tại phòng giam bên trong. Tiểu Ngôn, Lý Nhị Nhất trong lòng đau xót, nơi đây không nên ở lâu, tiên sinh theo ta ra ngoài rồi nói sau. Lưu Thanh Khanh liếc qua Dương Ngục, hàm ẩn cảnh cáo, kia, vậy liền đa tạ công tử. Lý Nhị Nhất cắn răng cảm ơn, cũng liền thuận Lý Nhị Nhất lôi kéo ra cửa nhà lao. Cái này không đúng. Dương Ngục đi theo ra cửa nhà lao. Nhà ngục bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không ít ngục tốt ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Dương Ngục thử một chút những này ngục tốt hơi thở, phát hiện đây không phải bị đánh ngất xỉu, mà là bị mê đảo. Đây là dùng thuốc mê, là, lấy vị này Lưu công tử thủ đoạn, tại trong thức ăn động tay chân tự nhiên không là vấn đề. Chỉ là, Dương Ngục trong lòng vẫn có nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này Hắc Sơn Nha Môn, ngoại trừ Vương Phật Bảo, đều là một ít phế vật. Nhà ngục chỗ tương đối vắng vẻ, lúc này sắc trời lờ mờ, càng không có người nào đi lại, cho đến lên xe ngựa, Lý Nhị Nhất vẫn còn có chút không thể tin được. Cái này Hắc Sơn nhà ngục phòng bị, liền như vậy lỏng lẻo. Nhưng nghĩ tới tiểu đồ đệ, trong lòng lại là đại thống, ngươi vì sao không còn kiên trì một hai ngày đâu? Ai? Thống khổ thở dài, Lý Nhị Nhất nhấc lên màn xe, nhìn thoáng qua nhà ngục ngoài cửa Dương Ngục. Dương huynh đệ, sau này còn gặp lại, cẩn thận chút. Dương Ngục có chút tâm thần không yên, nhìn qua xe ngựa một đường đi xa, trong lòng càng cảm thấy cái này thuận lợi có chút không đúng vị, trong lòng chuyển ý niệm, vẫn là đi theo. Trên xe ngựa, Lý Nhị Nhất thay đổi chuẩn bị xong quần áo, mắt thấy Lưu lại một cái khe cửa thành, trong lòng quả thực có chút trố mắt, cực khổ ngài chịu khổ, Lưu Mỗ trong lòng quả thực thua thiệt, những này vòng vèo xin ngài nhất thiết phải nhận lấy, không được giống trước đó đồng dạng chối từ lui về. Đưa lên một bao phân lượng không thấp bao phục, Lưu Thanh Khanh mặt có áy náy, chỉ nói là tốt tặng cho ngươi ngựa lông vàng đốm trắng, sợ là đưa không thành, vậy liền từ chối thì bất kính. Lý Nhị Nhất tạ chân tâm thật ý, hắn thuyết thư những năm này, cũng đã gặp tự cho là hiệp nghĩa, nhưng bất quá bèo nước gặp nhau, liền dám cướp hụt cứu mình, vẫn là lần đầu nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Lưu Văn Bằng như thế cậu quan, lại có cái tốt như vậy nhi tử. Hồ, nhìn qua xe ngựa đi xa. Lưu Thanh Khanh nhẹ nhàng thở ra, mang mặt nạ đang muốn rời đi, liền nghe được thở dài một tiếng tại sau lưng vang lên. Ai? Lưu Thanh Khanh giật mình trong lòng, rút kiếm nơi tay, liền thấy một bộ thường phục Lưu Văn Bằng chậm rãi từ trên tường thành đi xuống. Phía sau hắn, mấy cái thủ thành binh sĩ sắc mặt xám ngoét. Phụ thân. Lưu Thanh Khanh trong lòng lột bột một tiếng. Người a. Nhìn xem áo đen che mặt nhi tử, Lưu Văn Bằng thở dài một hơi. Lưu Thanh Khanh, ngươi muốn khi nào mới trưởng thành? Phụ thân. Lưu Thanh Khanh cắn răng, cứu người tư vị như thế nào? Lưu Văn Bằng đọc ngược bắt đầu, nhàn nhạt mà hỏi. Tốt, vô cùng tốt. Lưu Thanh Khanh giật xuống mặt nạ, ngẩng đầu đáp lại, dù sao cũng so ngươi đêm không thể sai dứt, cả ngày tính kế tính tới tính lui muốn tốt hơn rất nhiều. Được. Lưu Văn Bằng không vui không giận, ngược lại nhìn về phía sau lưng mấy cái quân tốt. Tư thả người phạm, phải bị tội gì? Phù phù. Mấy cái quân tốt thân thể mềm nhũn, điên cuồng dập đầu, ngay cả gọi tha mạng. Đây là tội chết. Lưu Văn Bằng nhìn về phía nhi tử, ngữ khí bình thản, không chỉ mở cửa quân túc, đưa cơm lão tống, mở cửa ngục túc, lái xe nha dịch. Nói đến chỗ này, Lưu Văn Bằng có chút dừng lại, cũng không nhìn dập đầu như giả tỏi mấy cái quân túc, quan sát con trai mình. Đều là tội chết. Ngươi, nghe kia liên tiếp tên người, Lưu Thanh Khanh như bị sét đánh. Hắn thế mới biết, mình tự cho là bí ẩn hành động, từ đầu đến cuối đều bị phụ thân nhìn ở trong mắt, nửa ngày mới khàn giọng nói, ai làm nấy chịu. Tư thả người phạm là ta, ngươi muốn giết, giết ta đi. Chính như công tội không giằng co. Trên đời này cũng chưa từng cái gì ai làm nấy chịu. Lưu Văn Bằng mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói. Vì một cái mạng, sẽ chết trên 10 người. Lưu Thanh Khanh, đây chính là ngươi cái gọi là hiệp nghĩa nói sao? Ta. Lưu Thanh Khanh lão đảo lui lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mà Lưu Văn Bằng giống như còn ngại kích thích không đủ, bước đi thông thả trước hai bước, nói tiếp. Kỳ thuyết thư tiên sinh vốn cũng không là tử tội, đóng lại mấy tháng. Cũng là phải, nhưng hôm nay, lại là tội chết. Đừng nói nữa. Lưu Thanh Khanh trong lòng nhói nhói. Chưa bao giờ một khắc, hắn sẽ cảm thấy mình phụ thân đáng sợ như thế. Chỉ cảm thấy cái này ngôn từ như đau, để hắn mình đầy thương tích. Cũng trách vi phụ quá mức cưng chiều, đến mức ngươi gan to bằng trời. Lưu Văn Bằng lời nói xoay chuyển, dường như mềm hóa không ít. Việc này, cũng không phải không thể cứu vãn. Nghe vậy, Lưu Thanh Khanh mới ngẩng đầu lên, cái gì? Bắt hắn trở về. Lưu Văn Bằng ngữ khí bình thản. Làm sao thả hắn, làm sao bắt trở về? Không có khả năng. Lưu Thanh Khanh thân thể rung lên, trống to cự tuyệt, tuyệt không có khả năng này. Vậy cũng tùy ngươi. Lưu Văn Bằng không còn bức bách, đi dạo, tản bộ hướng về thành lâu mà đi. A a a a. Trong màn đêm, truyền đến Lưu Thanh Khanh phẫn nộ rống to. Không bao lâu, chỉ nghe Trường Tiên Quật, một tiếng ngựa hí, mở rộng ngoài cửa thành, một ngựa nhanh chóng đi. Đại nhân con đỡ đầu, phải chăng có chút quá nóng? Nhìn qua nhanh chóng đi Lưu Thanh Khanh, Quan Sơn Thủy khẽ lắc đầu. Hăng quá hóa giờ a. Trước đây ít năm, ta không rảnh quan tâm chuyện khác, đến mức dưỡng thành hắn tính tình như thế, bây giờ không cần ra tay ác độc, tính tình của hắn không cách nào quay lại. Lưu Văn Bằng cũng là lắc đầu. Thanh Khanh chỉ sợ sẽ không bắt người kia tới đi. Quan Sơn Thủy có chút hiếu kỳ. Lưu Văn Bằng ngữ khí bình thản. Đợi cho hắn tay không mà về, ta tự sẽ khi hắn mặt đem người liên can tống giam, cũng bao quát vị kia thuyết thư tiên sinh. Tru tâm xa so với giết người càng khốc liệt hơn, đại nhân đối với mình nhà nhi tử, cũng có thể tàn khốc như vậy, bần đạo mặc cảm. Quan Sơn Thủy có chút tắc lưỡi. Thời gian không nhiều, nơi nào cho ta chậm rãi điều giáo. Lưu Văn Bằng thở dài. Loạn thế sắp tới, trên đời này, nơi nào dung hạ được một người tốt đâu. Đúng vậy a, loạn thế. Quan Sơn Thủy cũng là cảm thán. Chỉ là trong lòng đột nhiên có chút thương hại vị kia Lưu Đại Công Tử. Lại không biết sau ngày hôm nay, hắn phải chăng còn sẽ tự xưng là hiệp nghĩa. Còn tốt không tốt nhậm hiệp đâu. Hắc Sơn, xuyên thấu qua màn xe nhìn về phía trong màn đêm giống như ác thú phủ phục thành trì, Lý Nhị Nhất hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bi thương, cũng không tới nữa. Hi hi hi hi, hi, Lý Nhị Nhất ý niệm trong lòng còn chưa chuyển qua, liền nghe được một tiếng thật dài ngựa hí, hành sự bên trong xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Lý Nhị Nhất trong lòng lột bột một tiếng, liền thấy lái xe nha dịch mang theo cười lạnh quay đầu. Lý tiên sinh, ta đem ngươi đến cái này, đến có chút vất vả tiền đi. Ngươi, đây là tự nhiên. Lý Nhị Nhất sắc mặt cứng đờ, ra vẻ từ trong ngực móc bạc, thân thể lại đột nhiên khom người, trùng điệp một quyền đen phu xe kia đánh xuống xe ngựa. Thảo, kia nha dịch vội vàng không kịp chuẩn bị ngã xuống xe ngựa, đang muốn chửi âm lên, Lý Nhị Nhất đã thừa thắng xông lên, trùng điệp giẫm tại lồng ngực của hắn. Thật thật liền khinh người quá đáng, Lý mổ, lão tử đánh chết ngươi cái đồ hỗn trứng. Lý Nhị Nhất mắt đỏ đem roi ngựa đoạt đến, không nói lời gì liền là một trận cuồng rút. Hắn cố nhiên không thể thay máu, nhưng hành tẩu giang hồ nơi nào có thể không có một chút công phu trong người. Thẳng đem cái này nha dịch đánh liên tục kêu thảm, không ở cầu xin tha thứ. Mới một cước đem hắn đạp lăn đến ven đường, xoay người lên xe, liền muốn tăng tốc rời đi. Nhưng chưa thứ mấy bước, liền lại nghe được một tiếng thật dài tiếng ngựa hí tại sau lưng vang lên. Cái này đuổi tới, Lý Nhị Nhất chấn động trong lòng, cuồng rút ngựa chạy chậm, lại nơi nào hơn được đơn thương độc mã tới cũng nhanh. Không bao lâu, đã bị bức ngừng. Lý Nhị Nhất lòng như tro nguội, đang muốn thúc thủ chịu trói, thần sắc lại là đột nhiên chấn động. Lưu, Lưu công tử, nhìn qua sắc mặt trắng bệch, giống như nhận to lớn kích thích Lưu Thanh Khanh, Lý Nhị Nhất trong lòng nhất thời cũng có chút mộng. Như vậy không nỡ mình. Lý tiên sinh, Lưu Thanh Khanh thanh âm khàn khàn. Lưu công tử, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Lý Nhị Nhất nhìn ra không đúng. Cái này tự hồ không phải đến đưa mình, chẳng lẽ là hối hận muốn bắt mình trở về. Đường ban đêm khó đi. Ngoài thành nguy hiểm, chuyên tới để đưa tiên sinh đoạn đường. Đáng chắc cười một tiếng, Lưu Thanh Khanh tung người xuống ngựa, mặc cho hoàng ngựa thoát cương, ngược lại lên xe ngựa, chấp lên ra ngựa, hung hăng co lại. Ba, ngựa chạy chậm bị đau, khí dài lấy nhanh chóng đi. Trên xe ngựa, Lý Nhị Nhất trong lòng càng nghi hoặc, rốt cuộc vẫn là không nhịn được phát ra tiếng hỏi thăm. Lý tiên sinh, Lưu Thanh Khanh trầm mặc một cái chớp mắt, khàn khàn nói. Ngươi nói ta có phải hay không rất ngu ngốc, biết rõ nhà mình phụ thân là cái hiếp đáp đồng hương. Ăn hối lộ loạn pháp tham quan, lại vẫn cứ lòng, mang may mắn, muốn làm người tốt. Lưu công tử, Lý Nhị Nhất có chút trầm mặc. Trong lúc mơ hồ, hắn đã đoán được thứ gì. Thời niên thiếu, phụ thân mời người dạy ta đọc sách thánh hiền, khi đó, ta cũng không nghĩ lấy cự tuyệt. Nhưng về sau, ta phát hiện, đọc đủ thứ thi thư phụ thân, thậm chí cả cái khác quan lại, từng cái ăn hối lộ trái pháp luật. Đã cảm thấy, đọc sách, thật có hiệu quả sao? Lưu Thanh Khanh vẻ mặt hốt hoảng, dường như đối Lý Nhị Nhất nói. Là giống là đối với mình nói, luôn mồm nhân nghĩa lệ trí hiếu, ha ha, ha ha. Lưu công tử, xuất thân không phải ngươi có khả năng lựa chọn, nhưng ngươi, là người tốt. Lý Nhị Nhất thành khẩn nói, cự tham về sau, lại có thể không ý thế hiếp người, lại mang nhậm hiệp chi tâm, cho dù là ăn cha hắn tự thiệt thòi lớn như thế. Hắn cũng vô pháp nói vị này Lưu công tử không phải người tốt. Đáng tiếc, bày ra như thế cái phụ thân, thì có biện pháp gì? Nơi nào hái được sạch sẽ đâu, ta cái này một thân lăng la, ăn uống chi trân tu mỹ vị, lại có bên nào không phải mồ hôi nước mắt nhân dân đâu. Lưu Thanh Khanh thống khổ nhắm mắt lại. Hắn không ngốc, dù là sớm nhất không hiểu, nhưng ngày qua ngày năm qua năm bị nắm giữ trong lòng bàn tay, hắn chung quy vẫn là có chỗ phát giác. Nhưng hắn luôn luôn ôm may mắn, cho tới bây giờ. Nhưng đó cũng không phải tội của ngươi. Lý Nhị Nhất lòng có không đành lòng. Hắn nhìn ra được Lưu Thanh Khanh gặp trọng đại đả kích, lúc này ý chí tinh thần sa sút, cái này so bản thân bị trọng thương còn muốn đáng sợ. Hắn tự xưng là miệng công cao minh, nhưng cũng không cách nào khuyên. Chẳng lẽ lại để hắn quân pháp bất vị thân, tru sát cha ruột, tuổi nhỏ áo trắng cầm kiếm đi, trừng ác Dương Thiện truyền mỹ danh. Lưu Thanh Khanh thở thật dài, tự hồ tại một đêm này ở giữa, thành thục rất nhiều. Một cái tham quan chi tử, nào có tư cách này, chung quy là ta quá mức hy vọng xa vời. Lưu công tử, ta, Lý Nhị Nhất hữu tâm nói cái gì, cuối cùng vẫn là thở dài, nói sang chuyện khác. Lưu công tử, đã ngươi phụ thân đã biết, ngươi còn dám thả ta rời đi sao? Lý tiên sinh, Lưu Thanh Khanh ngữ khí tăng thêm. Ngươi nói, Lý Nhị Nhất ngồi thẳng lên, dù là ngày sau, ta chính xác biến thành phụ thân ta người như vậy, bị người thoá mạ chán ghét mà vứt bỏ. Lưu Thanh Khanh không vung lấy roi ngựa, nhưng chí ít hiện tại ta, chỉ muốn đem ngươi đưa ra Hắc Sơn Thành, ai cũng không thể ngăn cản ta. 3. Vũng bùn trên quan đạo, xe ngựa phập phồng nhanh chóng chạy vội. Gió lạnh màn đêm phía dưới, khi thì truyền đến ô ô âm thanh, lộ ra lãnh tịch mà nguy hiểm. Hô! Một đoạn thời khắc, Lưu Thanh Khanh chấn động trong lòng, giật lại cương ngựa. Ngựa chạy chậm hí dài âm thanh bên trong, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hơn 10 trượng bên ngoài một gốc lão hòe thụ bên cạnh, một nhóm mấy người ngăn cản đường đi của hắn. Những người kia, hoặc đứng, hoặc dựa vào cây, mà đứng, hoặc cầm đao vừa kiếm, hoặc vung vẩy lấy chùy dây xích, quanh thân khí huyết phun trào. Tại trong đêm tối này, 10 phần chói mắt, phân hộ vệ, lâm giáo đầu, tượng sư phó, Lưu Thanh Khanh con ngươi co rụt lại. Cái này dẫn đầu ba người, hắn làm sao có thể không nhận biết. Võ công của hắn, sớm nhất liền là đi theo ba người này luyện. Đêm đã khuya, công tử mời trở về đi. Vung vẩy lấy chùy dây xích, Tưởng Diên thần sắc lãnh đạm. Đừng cho lão gia tức giận. Ba vị sư phó tránh ra một con đường đi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Đề lại Lý Nhị Nhất, Lưu Thanh Khanh cầm kiếm mà ra, ánh mắt biến lăng lệ. Ta cũng không muốn tổn thương các ngươi. Hắn nghĩ tới cha mình sẽ phái người tại phía trước cản đường, nhưng không nghĩ tới, thế mà lại là ba người này. Rất rõ ràng, ba người này là vì mình mà tới, làm chúng ta bị tổn thất. Ngón tay nhẹ nhàng lau qua lưỡi đao, Lâm Khánh cười lạnh. Vậy liền thử một chút xem sao. Con, tiếng nói vẫn phiêu đặng ở giữa. Hai thân ảnh đã cấp tốc rút ngắn, trận trận sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Lưu Thanh Khanh thần sắc đại biến. So với bình thường giao thủ, Lâm Khánh kiếm pháp lăng lệ đâu chỉ gấp đôi. Lúc này, hắn nơi nào không biết, trước đó giao thủ, đều là hắn tại để cho mình, buồn cười mình vậy, mà chưa từng phát hiện. Công tử, ngươi chính xác cho là mình đánh thắng được chúng ta sao? Lâm Khánh vẫn còn dư lực nói chuyện. Tốt, không nên hồ nháo, vì chỉ là một ngoại nhân, ngươi thật, nếu để cho lão gia thất vọng sao? Lưu Thanh Khanh cắn răng không nói, kiếm pháp càng làm càng nhanh. Công tử kiếm pháp so với trước đó tự hồ có chút tiến bộ, đáng tiếc, chúng ta luyện võ đã bao nhiêu năm. Mấy người còn lại dù bận vẫn ung dung phê bình. Tốt, tốc chiến tốc thắng. Tưởng Diên trầm giọng nói, lại bùi thêm một câu. Không thể tổn thương công tử. Nói, đã cầm trong tay liên trùy hướng về xe ngựa đi đến. Lưu Thanh Khanh thấy thế rốt cục không thể chịu đựng, trống to một tiếng, nội khí thôi động, hắn cánh tay phải hồng quang lóe lên. Kiếm quang lập tức nhanh hơn gấp đôi nhiều. A, Lâm Khánh vội vàng không kịp chuẩn bị một kiếm cắt đứt tay cánh tay, lùi lại mấy bước, đã là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Vì một ngoại nhân, ngươi muốn giết ta? Công tử, ngươi quá mức. Mấy người còn lại sắc mặt cũng là biến đổi, thu hồi hững hờ tâm thái, cũng đều cầm đao tới gần. Lăn đi. Lưu Thanh Khanh lại cũng không quan tâm, không chỉ thôi động nội khí, càng không còn phòng thủ, chiêu chiêu hung lệ, dù là mấy người tất cả đều vây quanh, cũng không dám ra tay độc ác tình huống phía dưới, lại cứ thế mà bị hắn phá vây ra ngoài, phóng tới Tưởng Diên, không thể nói lý. Tưởng Diên sắc mặt trầm xuống, cuối cùng cũng tức giận, chỉ thấy hắn trên mặt hồng quang lóe lên, kia thô như thường nhân bắp đùi cánh tay bỗng nhiên kéo căng, to bằng đầu người thiết chùy, đã trùng điệp đánh tới hướng lập tức xe. Mê hoặc công tử, tội đáng chết vạn lần. Ô ô, một kỳ này tới cực kỳ hung ác, gió đêm đều giống bị đầu búa mở ra, chói tai trong tiếng gió. Trong xe ngựa Lý Nhị Nhất thần sắc đại biến, dừng tay, Lưu Thanh Khanh vừa vội vừa tức, chỉ cảm thấy hai mắt đều đỏ, một kiếm chích đi, lại thẳng tắp đâm về Tưởng Diên sau lưng, muốn khiến cho hắn thu tay lại, lại nơi nào nghĩ đến Tưởng Diên căn bản không có để ý tới hắn một kiếm này, cao tốc múa liên kỳ liền muốn âm vang nện xuống, ông, Mà nghe một khắc này, Tưởng Diên trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn dư quang quét qua, liền thấy quang đạo bên ngoài, một bóng người kéo ngang ra tuyết trắng đao quang, hung lệ dị thường chém về phía mình. Sát khí lăng lệ, sát khí tràn trề. Chỉ liếc mắt qua, hắn cơ hồ thấy được cầm đao người nồng đậm đến cực điểm ý chí. Hắn mà chết, ngươi cũng chết. Không chạy nổi ngựa, bóng cây tại đạo bên cạnh cấp tốc lui lại, dậm chân điên cuồng đuổi theo Dương Ngục sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy quanh thân huyết dịch nóng hổi, mồ hôi khí bừng bừng bốc lên. Lý Nhị Nhất trời đi về sau, hắn lòng có bất an, lặng lẽ theo đuôi, lại chính xa xa thấy được Lưu Văn Bằng. Mặc dù không biết hai người nói cái gì, nhưng mắt thấy Lưu Thanh Khanh gào thét lớn dục ngựa mà đi, hắn trong lòng cũng là siết chặt. Đợi đến xa xa nhìn thấy Lưu Văn Bằng rời thành lâu, hắn mới vội vàng ra khỏi thành. Trên đường đi đem Trục Phong Bộ thi triển đến cực hạn, khí huyết quay cuồng toàn thân nóng lên, thế nhưng đến cái này, mới khó khăn lắm đuổi kịp xe ngựa, mà thôi. Mà mắt thấy cái này liên kỳ cuồng vũ lấy đánh tới hướng xe ngựa, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi lại lần nữa điều động nội khí. Dậm chân, không người, rút đao, cái gì người, Tưởng Diên, Lâm Khánh thậm chí cả huy kiếm đâm ra Lưu Thanh Khanh, trong lòng, đều là nhảy một cái, bị cái này một vòng từ trong bóng đêm tràn ra đao quang hấp dẫn. Ông, cực cướp mà đến. Một đao vung trảm, trong chớp nhoáng này, Dương Ngục chỉ cảm thấy bốn phía toàn đều tĩnh lặng lại, theo hắn tinh thần độ cao tập trung, màn đêm trong mắt hắn sáng như ban ngày. Ánh đao lướt qua chỗ, mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ đều bị hắn thu hết vào mắt. Đây chính là lão mẫu phục khí lục tầng thứ tư, khí huyết tụ nê hoàng chỗ tốt sao? Dương Ngục ý niệm trong lòng chợt lóe lên, trường đao đã tới gần kia Tưởng Diên ba thước chi địa. Rết lạnh đao quang hóa thành nửa vầng trăng, liền muốn một đao bưu đầu. Bọn chuột nhắt sợ hãi trong lòng mà chấn, Tưởng Diên rốt cục kịp phản ứng. Một tiếng gầm nhẹ tại yết hầu nổ tung, cấp tốc điều động nội khí sinh sinh tại lòng ngực của hắn nhô lên một cái lớn chừng quả đấm bướu thịt. Vốn là thô to cánh tay càng là thổi phồng cũng giống như bành trướng, cự lực bừng bừng phấn chấn phía dưới, gấp vung liên chùy bỗng nhiên kéo căng, phát ra băng băng dao động âm thanh. Im ắng trống giận đem kia liên chùy sinh sinh kéo tới. To lớn lực phản chấn trong nháy mắt đánh vỡ hắn gan bàn tay, thậm chí cả toàn bộ cánh tay đều trở nên máu me đầm đìa. Nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy, bởi vì một đao kia, hắn như không tiếp nổi, vậy liền thật sẽ chết. Kịch liệt sắt thép va chạm tiếng khỏe giống như vang là một tiếng, sấm rền cũng giống như tại Tưởng Diên bên tai nổ tung. Cản, chặn, nhìn qua kia cùng liên chùy trùng điệp va chạm trường đao, Tưởng Diên trong lòng nổi lên một tia ngang ngược cười. Chỉ cần chậm qua một hơi này, hắn nhất định phải sinh sinh đập chết cái này âm thầm đánh lén mình tiểu tạp chủng. Xùy, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Nụ cười của hắn liền dừng lại, kia cực trảm mà đến trường đao, tại một lần va chạm về sau lại không có chút nào cứng ngắc, một cái đạn rung về sau, lại lần nữa lôi ra bán nguyệt đao ánh sáng. Tại Lâm Khánh bọn người muốn rách cả mí mắt bên trong, một đao lướt ngang, máu tươi cuồn cuộn, không có chút nào giảm tốc, Dương Ngục dưới chân trùng điệp phát lực, cơ hồ tại Tưởng Diên đầu lâu bị máu tươi vọt lên đồng thời, đạp thật mạnh tại không đầu thân thể trên lồng ngực, thi thể trùng điệp bay lên đụng gãy đạo bên cạnh thân cây, đồng thời Dương Ngục mượn lực bộc phát, đã dùng hết một đao lượng vòng về sau lại lần nữa phát lực, đón nhận cuồng hống lấy xông lên Lâm Khánh mấy người. Súc sinh a! Lâm Khánh bọn người nổi giận cuồng hống, vung vẩy đao quang cùng kiếm ảnh như rừng, ngang nhiên đánh tới. Hô! Một kiếm thất bại, lại bị huyết vụ phun ra một mặt. Lưu Thanh Khanh nhất thời có chút choáng váng, cái này một chuỗi dài biến cố quá nhanh, để từ người chân chính chém giết qua hắn hoa mắt, đợi ngày khác kịp phản ứng. Liền nghe được trận trận kim thiết va chạm xen lẫn kêu thảm, gầm thét âm thanh càng lúc càng xa, chỉ để lại trên đất mấy cổ không đầu thi thể, cùng đập vào mặt mùi máu tanh. Người kia là ai? Tưởng Diên chết rồi. Giết người. Lưu Thanh Khanh sắc mặt tái nhợt, giống như hiện tại mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Đi, đi. Chưa tỉnh hồn Lý Nhị Nhất liều mạng nắm kéo bị hù dọa phát cuồng ngựa chạy chậm, liên thanh hô Lưu Thanh Khanh. Lưu Thanh Khanh lấy lại tinh thần, thật sâu nhìn một cái trên đất thi thể cùng đi xa tiếng la giết. Tiến lên giữ chặt ngựa chạy chậm. Lý tiên sinh, phía trước hẳn là không người cản đường. Đem roi ngựa đưa cho Lý Nhị Nhất, Lưu Thanh Khanh vẫn cảm giác đến có chút khó tin. Khi đột nhiên nhảy ra người bịt mặt, xuất hiện hết thảy bao lâu. Chỉ sợ nhiều nhất hơn 10 chớp mắt a, nhưng lại mang cho hắn thật sâu rung động. Mà hắn lại không biết, Lý Nhị Nhất khiếp sợ trong lòng xa so với hắn còn muốn lớn gấp 10. Nhìn thoáng qua, hắn cũng căn bản không có nhìn thấy người bịt mặt chân diện mục. Nhưng ai sẽ vì mình không tiếc đắc tội Lưu Văn Bằng? Không cần nói cũng biết, Lưu công tử, lệnh tôn thủ đoạn quá cao, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nếu ngươi hữu tâm thoát khỏi hắn, liền theo ta cùng đi đi. Lý Nhị Nhất miệng cưỡng đè xuống trong lòng hồi hộp, cùng đi. Lưu Thanh Khanh có chút tâm động, nhưng vẫn lắc đầu một cái, cự tuyệt. nếu ngươi muốn tìm ta, liền đi Thanh Châu Phủ Thành đi. Biết được chuyện quá khẩn cấp, Lý Nhị Nhất không tại dông dài, xoay tay lại liền là một roi. Ngựa chạy chậm chấn kinh, hí hí hí hí, hí, kêu chạy như điên. Thanh Châu, nhìn qua thi thể trên đất vũng máu, Lưu Thanh Khanh tự lẩm bẩm. Tưởng sư phó, ngươi, dù là trước đó bất đắc dĩ một kiếm đâm về Tưởng Diên, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không có giết hắn ý nghĩ. Lúc này mắt thấy hắn lấy thảm thiết nhất tư thái bị người chém đầu lâu, trong lòng nhất thời chua xót cùng hối hận đảo quanh, ngũ vị tạp trần. Nguy rồi, Phương hộ vệ, Lâm giáo đầu. Một hồi lâu, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, do dự nhìn thoáng qua thi thể trên đất, vẫn là truy hướng về phía trước đó tiếng la giết truyền đến phương hướng. Hô, Lưu Thanh Khanh rời đi về sau một lát, Dương Ngục từ cây cối bên trong lóe ra, một ngụm thở dài phun ra, trên mặt xích hồng mới chậm rãi rút đi, bừng bừng mồ hôi khí lập tức xông ra. Trách không được nội khí dùng hết nhất định phải lấy hơi. Liên tiếp nuốt mấy khỏa sát châu, Dương Ngục mới phát giác được tốt hơn một chút, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nội khí một khi thôi động, quanh thân huyết dịch lưu động liền sẽ trên phạm vi lớn tăng tốc, mà làm truy đuổi xe ngựa, hắn cái này một ngụm nội khí cơ hồ dùng hết. Nếu không phải hắn trục phong bộ đã có hỏa hầu, chỉ sợ chưa hẳn thoát khỏi mấy cái kia thay máu võ giả truy kích. Cái này, hắn mới đã hiểu, vì sao trước đó Vương Ngũ một ngụm nội khí dùng hết, liền cơ hồ bị kia Liên Sinh giáo phó đà chủ một quyền đấm chết. Cái này một hơi chậm không đến, thật muốn chết người. Hy vọng lão Lý cái này lên đường bình an đi. Nhìn qua xe ngựa đi xa phương hướng, Dương Ngục trong lòng im lặng. Một lát sau, hắn mới đi hướng kia không đầu thi thể, một trận tìm tòi về sau, đem hắn ngón cái bên trên mang lấy sắc chiếc nhẫn hái xuống. Quả nhiên là nguyên liệu nấu ăn. Cảm giác được bạo thực chi đỉnh dị động, Dương Ngục trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sở dĩ mạo hiểm lẻn về đến, cũng không phải hắn chính xác xem tài như mạng, mà là một đao kia chém giết kia Tưởng Diên thời điểm. Hắn phát hiện bạo thực chi đỉnh dị động, quả nhiên, ở trên người hắn phát hiện nguyên liệu nấu ăn. Súc sinh a, có gan đánh lén, không có lá gan đi ra không, bọn chuột nhắt, giết huynh đệ của ta, ta nhất định phải giết ngươi. Nội giận quát mắng âm thanh xa xa truyền đến. Súc sinh, Dương Ngục trong lòng cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang đem mấy cổ thi thể trên tài vật mò ra, mới xoay người một cái, xông vào trong bụi cỏ, giấu kín khí huyết, dần dần đi xa. Chỉ còn lại yếu không thể nghe thấy tiếng rống giận dữ, bị thổi tan trong gió rét. Đêm tối truy đuổi, giết người, mà trở lại. Dẫm lên trục phong bộ chạy vội tại tuyết động hoang nguyên phía trên, Dương Ngục, nhưng trong lòng không khoái ý, chỉ là hồi ức trước sau, phán đoán mình sẽ hay không lưu lại vết tích. Công môn bên trong thuốc tu hành, đây là từ xưa bây giờ đều lưu truyền đạo lý. Lưu Văn Bằng thôn tính một huyện tài vật, mấy năm kinh doanh đã so Vương, Trần, Lý Tam Kỷ xảo trăm năm gia nghiệp càng dày. Tự nhiên thu nạp lấy không ít hảo thủ. Hắn nha môn người hầu hơn một năm, tự nhiên không thể nào không rõ ràng. Bị hắn giết chết đại hán kia tên là Tưởng Diên, xuất thân nội thành Uy Hổ võ quán, mà cùng hắn đồng dạng nhân vật, lưu phủ bên trong chỉ ít 10 người trở lên. Cái này mang ý nghĩa Lưu Văn Bằng thủ hạ, không tính kia hư hư thực thực tu luyện độc công lão đạo, đều có ít nhất 10 cái trở lên hai lần thay máu cao thủ. Lấy hắn lúc này thủ đoạn, tập kích phía dưới, một đao có thể giết Tưởng Diên, nhưng thật muốn bị 10 người vây giết, đó cũng là không thể trốn đi đâu được. Hắn khí, chung quy quá ngắn. Cửu Ngưu Nhị Hổ, Cửu Ngưu Nhị Hổ. Nắm chặt viên kia thiết ban chỉ, Dương Ngục trong lòng càng bức thiết. Mặc dù không biết kia thực đơn phía trên Cửu Ngưu Nhị Hổ, chỉ là thể lực vẫn là huyết khí, nhưng vô luận là cái trước vẫn là cái sau, đều là hắn vô cùng cần thiết lực lượng. Ông, ý niệm trong lòng lóe, bạo thực chi đỉnh bên trong, đã có hồng quang hiện lên. Thiết ban chỉ, đẳng cấp, kém, thượng. Phẩm chất, kém, hạ. Đánh giá, ngoại công khổ luyện, đồng đầu thiết tí công. Ăn vào có thể chiếm được đồng đầu thiết tí công. Bạo thực chi định tích xúc năng lượng không đủ, không thể luyện hóa. Kia Tưởng Diên luyện liền là môn này đồng đầu thiết tí công, khó trách hắn cuối cùng tự hồ còn muốn dùng cánh tay đến cản đao của ta. Còn tốt hắn cái này đầu đồng thiết tí cũng không luyện đến trên cổ. Nhìn đến, trạm cái cổ, xem như cái này ngành công nhược điểm. Ta thiết đang công, cũng không vội, mà bao trùm thân thể tứ chi, vẫn là phải đền bù nhược điểm yếu hại. Dương Ngục trong lòng suy nghĩ lấy được mất, tính đến cái này thiết ban chỉ, hắn chỉ kém 3 kiện nguyên liệu nấu ăn, liền có thể bắt đầu dùng kia trương thập đô cấp thực đơn. Hô, bước nhanh đi qua quan đạo, mấy cái lấp lóe, từ thủ vệ binh sĩ là Lưu Thanh Khanh lưu lại trong môn lóe đi vào. Mấy cái kia binh sĩ đang bực bội lo lắng, nghe được phong thanh hô hô, bận biểu từ trong nhà ra, Dương Ngục lại sớm đã lách vào hắc ám bên trong. Hô hô, hàn phong thổi qua, ngoại thành bên trong một mảnh thanh lãnh. Tự hồ yên tĩnh ngay cả tiếng nghẹn ngào đều nghe không được, trên mái hiên tuyết động nương theo lấy tiền giấy chập trùng phiêu đẳng, hết sức thê lãnh. tựa như một tòa thành chết. Dương Ngục thật thà nhìn qua hoàn toàn tĩnh mịch ngoại thành, chuẩn bị tìm cái địa phương vượt qua một đêm này. Nội thành phòng bị xa so với ngoại thành tới xâm nghiêm, liền xem như hắn, cũng đừng nghĩ tại không kinh động thủ thành binh sĩ tình huống dưới đi vào. Bất tri bất giác, hắn về tới ngoại thành ở lại hẻm nhỏ. Xa xa, liền thấy trong hẻm nhỏ bên ngoài lên lan can, các nơi vung lấy vôi sống, chỉ nhìn từng nhà bên ngoài chưa từng thanh lý tuyết động. Là hắn biết, đầu này hẻm nhỏ đã hồi lâu không có người sống cư ngụ. Trên thực tế, vì phòng ngừa dịch bệnh lan tràn, ngoại thành mấy cái rào chắn phong chỗ ở căn bản không cho phép xuất nhập. Mấy tháng trôi qua, bên trong sớm không có gì người sống. Tất cả đều chết rồi, vẫn là bị kéo đi chỗ nào cô lập. Dương Ngục chỉ cảm thấy trong lòng trận trận phát lạnh. Nếu không phải bạo thực chi định thức tỉnh, nếu không phải được vương Phật Bảo nhắc nhở cùng lão gia tự trợ cấp, hắn cùng bà chỉ sợ đã sớm chết a. Một đêm này, Dương Ngục mười phần dày vò. Hàng phong lãnh dạ đều không kịp ngoại thành yên lặng để hắn tâm lạnh. Cho đến ngày thứ hai sáng rõ, hắn bò lên trên chỗ gần mái hiên, đưa mắt nhìn lại. Lớn như vậy ngoại thành, khói bếp đều trở nên hiếm ít đi rất nhiều. Cách nhau một bức tường, nội thành khói bếp thành phim, nương theo lấy mặt trời dâng lên, cũng dần dần có nhân khí. Trở lại nội thành, sắc trời mời vừa hừng sáng, tay chân lanh lẹ vo gạo nấu cơm về sau, Dương Ngục mới mang theo một thân mỏi mệt đi nhà ngục bắt đầu làm việc. Chỉ là trước khi đi nhà ngục trước đó, hắn chuyển vài vòng, đến vương Phật Bảo ở hẻm nhỏ bên ngoài. Đây là bảo hộ, vẫn là theo dõi. Quét mắt canh giữ ở ngoài cửa lớn mấy cái nha dịch, Dương Ngục trong lòng hơi bẩm, vòng vo mấy vòng, từ sau tường lật nhập trong đó. Khụ khụ, vẫn như cũ, là mùi thuốc nồng đậm, vẫn có tiếng ho khan thỉnh thoảng vang lên. Dương Ngục cũng không ẩn tàng, nhẹ nhàng gõ cửa, trong phòng, hơi có vẻ hư nhược thanh âm vang lên. Vào đi, đẩy cửa vào. Mùi thuốc lượn lờ trong phòng, Vương Phật Bảo ngồi ở trên giường, ngay tại đội thuốc, Dương Ngục nhìn cẩn thận. Bộ ngực hắn thắt chết lặng thấy ẩn hiện vết máu. Đây là mới tổn thương. Dương Ngục đóng cửa lại. Năm xưa vết thương cũ, chỉ là hơi động gãy một cái, liền sẽ đổ máu thôi. Tiện tay trên đó áo ngoài, Vương Phật Bảo chậm chạp đứng dậy. Mùi máu tanh lập tức phủ lên trong phòng mùi thuốc. Cái này có thể là vết thương cũ. Dương Ngục nhíu mắt. Thường thế này chỉ sợ sao Vương Ngũ trước đó tổn thương còn nghiêm trọng gấp 10. Vương Phật Bảo trong miệng động đậy một chút, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngoài thành sự tình, ta nghe nói. Vương Phật Bảo tự mình rót một bát thuốc, mặt không đổi sắc uống vào. Vương Ngũ thương thế như thế nào? Không sao. Dương Ngục nhìn chăm chăm Vương Phật Bảo, rốt cục vẫn là không nhịn được. Ngoại thành, đã nhanh thành tự thành. Ta biết. Vương Phật Bảo sắc mặt hơi sẫm. Nhà ngục bên trong đồ vật, ngươi không muốn tìm. Thanh âm của hắn giống nhau thường ngày, nhưng Dương Ngục lại đã nhận ra dị dạng. Trước đó Vương Phật Bảo, cố nhiên bản thân bị trọng thương, lại rất tỉnh táo, dù là thế cục ác liệt. Tự hồ, cũng có được có thể vãn hồi tâm thái. Mà lúc này, hắn rõ ràng nghe ra thanh âm hắn bên trong dao động. Dương Ngục trong lòng lột bột một tiếng, không khỏi hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi bất quá một lần thay máu, hiện tại hai lần thay máu, cho dù nói cho ngươi, thì có ích lợi gì? Vương Phật Bảo kéo ra tủ giường, từ trong đó lấy ra 20 lượng bạc, đưa cho hắn. Cầm lên bạc, trở về vì ngươi bà mua một ít ăn thịt, trở về đi. Không có tiếp cái này bạc, Dương Ngục vẫn nhìn chăm chăm ánh mắt của hắn. Trầm mặc, hồi lâu sau, Vương Phật Bảo cởi xuống áo ngoài, lộ ra nhìn thấy, mà giật mình vết thương. Trên người hắn, vết thương không phải số ít, mà nghiêm trọng nhất, thì là ngực chảy máu lỗ máu, cùng giữa ngực bụng, một cái đỏ thẫm xen lẫn thụ chưởng ấn. Vương Phật Bảo xoay người lại. Cái này, Dương Ngục hít sâu một hơi. Vương Phật Bảo phía sau giống như bị loạn đao chém mấy chục đao, huyết nhục bên ngoài lật, sâu đủ thấy xương. Nhưng đây không phải vết đao. Mà là chưởng thương. Một chưởng này, đập vào ngực bụng ở giữa, lại thấu thể mà ra, cơ hồ đem Vương Phật Bảo thân thể đập nát. Cái này chưởng ấn, tên gọi lớn uy thần chưởng, là liên sinh giáo đà chủ ý trì long thủ bút. Vương Phật Bảo mặt không thay đổi quấn lên vải bố. Nói cho ngươi, lại có thể thế nào, Vương Ngũ tiểu phỉ khi đó, ta dẫn ngươi ra khỏi thành, bản ý là muốn đi Thuận Đức Phủ cầu viện. Đáng tiếc, liên sinh giáo đã phong tỏa mấy đầu giao thông yếu đạo. Hắc Sơn Thành, đã là một tòa thành chết, tự thành. Dương Ngục chấn động trong lòng, lại có chút giật mình. Vì cái gì nhà ngục đề phòng đột nhiên trở nên lỏng lẻo, chỉ sợ Vương Phật Bảo đã ngầm cho phép để liên sinh giáo người tiến nhà ngục. Thì ra là thế, thì ra là thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự thành, nghe Vương Phật Bảo câu nói này, Dương Ngục trong lòng rất nhiều nghi, hoặc cũng đều giải khai. Giá hàng lên nhanh, thuốc hái rất thiếu cũng đều có giải thích. Liên sinh giáo căn cơ ở chỗ loạn dân, chưa chắc sẽ làm đồ thành loại hình người người oán trách sự tình. Chỉ là tại bọn hắn tìm được vật kia trước đó, Hắc Sơn Thành cùng ngoại giới lại là đoạn mất vãng lai. Vương Phật bảo tự mình uống vào đắng chát thuốc, nhưng trong lòng rất rõ ràng, hắn những lời này chỉ là lừa gạt một chút Dương Ngục thôi. Hắc Sơn Thành không phải Sinh Lương huyện lớn, một nửa lương thực đều muốn cùng nơi khác giao dịch, như chính xác đoạn tuyệt lâu ngày, hậu quả kia. Dương Ngục thần sắc ngưng trọng, sau một lúc lâu mới đưa cái tin tức kinh người này tiêu hóa hết, nhưng hắn trong lòng kiềm chế, lại càng muốn làm rõ, vật kia, đến tột cùng là cái gì. Liên Sinh Giáo đang tìm nó, Sơn Phỉ đang tìm nó, nghe Lý Nhị Nhất nói, Lưu Văn Bằng tự hồ cũng đối với vật kia hứng thú khá lớn. Ngươi hỏi ta, ta phải đi hỏi ai? Nói, Vương Phật Bảo sắc mặt càng phát ra không tốt. Trên thực tế, từ hắn từ Liên Sinh Giáo mấy cái đầu mục nơi đó khảo vấn tới cùng loại tình báo về sau, hắn cơ hồ đem nhà ngục lật cả đáy lên trời, còn kém đem nhà ngục toàn bộ phá hủy, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn hoài nghi cái này căn bản liền chỉ là cái nhắn lại, nhưng Liên Sinh Giáo người, căn bản là không có cách giao lưu. Ai? Dương Ngục thở dài. Được chứng kiến Liên Sinh Giáo giảng kinh đạo nhân điên cuồng bộ dáng, hắn cũng minh bạch, muốn từ đám kia tà giáo đồ trong miệng hỏi ra cái gì, quả thực không dễ dàng. Mặc dù trong lòng càng hiếu kỳ, lại cũng chỉ có thể coi như thôi, hỏi Vương Phật Bảo có không có chỗ có thể tiếp xúc đến những cái kia tiền nhân lưu lại cổ vật loại hình. Ngươi muốn những thứ này để làm gì? Vương Phật Bảo nhíu mày, nhưng vẫn là trả lời. Hắc Sơn Thành phần lớn là một ít người thô kệch, mới là quý, chán ghét mà vứt bỏ vật cũ. Nếu nói nơi nào có, vậy cũng chỉ có Huyền Tôn có lẽ có. Huyền Tôn, Dương Ngục nao nao, mới nhớ tới Vương Phật Bảo nói là Lưu Văn Bằng, lập tức cũng nhíu mày. Nhớ kỹ nhiều mua một ít ăn uống, dược liệu, nhà ngươi bà thân thể không tốt, không cần thiết để nàng đói bụng, bệnh. Dứt lời, Vương Phật Bảo trực tiếp đuổi người. Cút đi, ta muốn chữa thương. Vậy ngài nghỉ ngơi. Lúc đầu vì giải hoặc, lại ngược lại nhiều một bụng nghi hoặc, lo lắng, Dương Ngục nhịn không được sờ lên cái trán, nếp nhăn, đều muốn ra. Nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu nấu ăn, còn kém ba kiện, ta nhất định phải mau chóng, nếu như thực sự tìm không thấy, cũng chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Cái này Hắc Sơn Thành, đợi ghê gớm. Dương Ngục trong lòng ngưng trọng, tư duy phát tán. Nguyên liệu nấu ăn sự tình, lửa xém lông mày, nhưng cũng không phải không cách nào có thể nghĩ, nhưng rời đi, lại ở đâu là đơn giản. Đầu năm nay muốn ra ngoài, hoặc là giao tiền đi theo đại đội hành thương, nếu không phải là dùng tiền mời Tiêu Cục hộ vệ. Một thân một mình ra ngoài, cho dù là Vương Ngũ, Vương Phật Bảo dạng này khí huyết như trâu vỏ giả, không cẩn thận đều muốn gặp hạn. Không khác, một mình ngươi, luôn có buồn ngủ phân thần thời điểm. Đàn sói còn có loại thủ đoạn này, không nói đến là người. Độc hành còn không dễ, phải mang theo bà, độ khó còn muốn lớn gấp 10. Nhưng vừa nghĩ lại, trong lòng hắn lại là lột bột một tiếng. Nếu như Liên Sinh Giáo phong tỏa rời đi Hắc Sơn yếu đạo, kia Lý Nhị Nhất một mình lái xe mà đi, chẳng lẽ không phải dê vào miệng cọp? Lão Lý, Thanh Châu nhiều núi, con đường khó đi, đã từng hao phí lớn lao công phu tu thành đường núi, cũng đều bởi vì không người sửa chữa mà hoang phế. Nhưng dù là lại hoang phế, quan đạo chung quy sau hoang đường tạm biệt quá nhiều. Đây là Lý Nhị Nhất trước đó ý niệm. Độc hành một người hắn, lái xe căn bản không dám dừng lại nghỉ. Ngàn trong mong vạn trong mong nghĩ đến có thể đụng tới quá khứ thương đội đồng hành, thẳng đến như rừng đao kiếm từ đạo bên cạnh nhô ra, phù phù, một mặt không còn muốn sống Lý Nhị Nhất bị hung hăng ném xuống đất, thẳng té cơ hồ ngất đi, lại ngẩng đầu, trước mắt một mảnh bóng trắng, không, là áo trắng. Cái này sắc trời bất quá tảng sáng, hàng phong thấu xương lạnh, mà tại trước mắt hắn cái này một mảnh đất hoang bên trên, lại ở trên mặt đất ngồi một đám người áo trắng, đều thân mang áo mỏng, hoặc thiếu, hoặc lão. Hoặc nam, hoặc nữ, đều là sắc mặt lạnh lùng, nhưng đáy mắt, nhưng lại lóe khác hỏa diễm. Lão tử đây là tiếng ổ sói. Lý Nhị Nhất hít sâu một hơi, trong lòng gào thét, mặt xám như tro. Hắn nghĩ tới mình độc hành một người có thể sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, mình sẽ không may đến loại trình độ này. Hắn đối Liên Sinh Giáo không xa lạ gì, cái này giáo phái tại Đại Minh Chư Đạo, Châu, Phủ đều có vết tích. Nhưng nguyên nhân chính là biết, trong lòng của hắn mới càng phát ra chấn kinh. Không phải mỗi cái Liên Sinh Giáo người đều có thể mặc áo trắng, những này đạo nhân, đều là giảng kinh đạo nhân, mà không phải bình thường giáo chúng. Dưới tình huống bình thường, một cái huyện, giảng kinh đạo nhân sẽ không vượt qua 20 người. Mà nơi này, đa chủ, người này xe ngựa, có nha môn ấn ký, bắt lấy Lý Nhị Nhất giáo đồ nửa quỳ trên mặt đất. Nha môn, giống như đao kiếm ma sát chói tai thanh âm vang lên, Lý Nhị Nhất chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, mình cả người đằng không bay lên, lại nặng nặng quẳng xuống. Ngửa mặt chỉ lên trời, bị ngã kém chút ngất đi Lý Nhị Nhất kêu thảm một tiếng, một con vàng đen nền trắng dày, đã dẫm tại trên mặt của hắn. Nha môn thật không người nào, như thế một cái lão con rệp, cũng phải tới chịu chết. Quý Tri Long tay đè đầu gối, nửa nằm thân thể, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Lý Nhị Nhất, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Ta hỏi, ngươi đáp, cụ khục. Lý Nhị Nhất cuồng khục vài tiếng, liên tục đáp ứng, đại hiệp cứ hỏi, lão nhi biết gì nói nấy. Qua, vẫn là cái đọc qua sách, mấy cái giáo chúng cười vang. Lý Nhị Nhất mặt đỏ tới mang tai, chờ kia chân to dời, mới nhìn rõ trước người bộ dáng. Người này thân cao chính thước có hơn, lấy huyền y, mặt vàng không cần, ánh mắt âm lãnh, trên trán tràn ngập làm người ta kinh ngạc ngang ngược. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Nhị Nhất hô hấp liền không khỏi trì trệ. Vương Phật bảo, có thể sống lấy. Quý Trì Long đứng chắp tay, Lý Nhị Nhất nhãn châu xoay động, vội vàng gật đầu, còn sống, chỉ là nghe nói bị trọng thương, tựa như không còn sống lâu nữa. Nhỏ nhỏ Hắc Sơn, cũng có cao thủ, bên trong ta một cái đại uy thần chưởng không chết. Quý Trì Long cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nhạt một tiếng, bất quá, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Đa chủ thần uy vô địch, kia Vương Phật bảo cố nhiên có chút tiếng tăm, lại ở đâu là ngài đối thủ. Có người áo trắng lấy lòng, nhìn đến. Kìa Lưu Văn Bằng quả nhiên như tình báo nói, tham lam, mà ngu xuẩn, không nỡ bắt hắn kia một gốc ngàn năm nhân sâm cứu Vương Phật bảo. Quý Trì Long cười lạnh. Như thế, cái này Hắc Sơn Thành, đã là chúng ta vật trong túi. Đà chủ, chúng ta khi nào cầm xuống Hắc Sơn Thành? Có người áo trắng thấp giọng hỏi tuân. Đại hiệp tha mạng, ta có chuyện muốn nói. Gặp những người này đàm luận chuyện như vậy, đều không tránh mình. Lý Nhị Nhất trong lòng lập tức phát lạnh, sợ hãi phía dưới kêu to lên. Tiểu lão nhân có trọng yếu tình báo dâng lên. Chỉ mong đại hiệp quấn ta một cái mạng chó. Ồ, Quý Trì Long nhíu mày, nói nghe một chút. Ta. Lý Nhị Nhất cái trán đầy mồ hôi. Hắn nơi nào có cái gì trọng yếu tình báo. Nhưng gặp Quý Trì Long ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, trong lòng khẩn trương phía dưới cũng chỉ có thể ăn nói bị chuyện. Từ văn kỷ. Hô, Hoan Nguyên phía trên lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, tự hồ ngay cả phong thanh đều ngừng. Tất cả người áo trắng, liên sinh giáo chúng, đều là nhìn về phía Lý Nhị Nhất. Người nói ai? Quý Trì Long cơ hồ cho là mình nghe lầm, móc lỗ tai, nụ cười trên mặt đều biến mất. Ta chính là nha môn người phụ trách văn thư, ngày đó, ta không cẩn thận nghe được huyện, Lưu Văn Bằng cùng một lão đạo nói chuyện, nói là một cái gọi Từ Văn Kỷ, ít ngày nữa muốn tới. Mắt thấy cả đám giống bị hù dọa, Lý Nhị Nhất một trái tim cơ hồ nhảy ra ngoài, thanh âm đều run rẩy lên. Ít ngày nữa muốn từ Vân Châu đến Thanh Châu, mà lại, sẽ đi ngang qua Thuận Đức Phủ, có thể sẽ đi ngang qua Hắc Sơn huyện. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, có người áo trắng lấy lại tinh thần. Lý Nhị Nhất nhìn rõ ràng, những này gan to bằng trời tà giáo đồ, trên mặt lóe lên sợ hãi, kinh hoảng. Nếu ngươi dám gạt ta, bản đà chủ tất để ngươi sinh tử lưỡng nan. Quý Trì Long chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn từng trong giáo mật tính bên trong gặp qua tình báo này, mà lại, Hắc Sơn, hoàn toàn chính xác có thông hướng Vân Châu đường. Nhưng trong lòng thì tin ba phần, nhưng cũng chỉ là ba phần, tuyệt không dám lừa gạt đại hiệp. Lý Nhị Nhất mắt thấy có hy vọng, không đợi hắn hỏi thăm, liền là một trận thề thề. Càng đem mình bởi vì nghe lén bị đánh vào nhà ngục, lại bị người cứu ra sự tình thêm mắm thêm muối nói thẳng ra. Cuối cùng, càng là nhấc lên quần áo, lộ ra không kịp thay xuống áo tù, cùng vết thương đầy người. Đà chủ, hắn cái này nói không giống như là lời nói dối a. Chẳng lẽ, Từ Văn Kỷ thật sẽ đến? Có người áo trắng không giữ được bình tĩnh. Quý Trì Long không có trả lời, to dài lông mày không ở run run. Thật lâu. Mới trầm giọng mở miệng, thông tri trên núi đám kia con rệp, sau 3 ngày, không, 2 ngày đi sao động, nhất thiết phải lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Hắc Sơn Thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.